Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả trên hiên chỉ còn lại một mình ông Xiêm đứng ở đó, khuôn mặt tái nhợt bần thần cúi xuống nhìn chân như một người tội phạm. Con gái của ông, cô Oanh, đã hóa điên, dùng chiếc móc quần áo bằng nhôm để thực hiện điều mà ông lỡ nói ra trong cơn nóng giận. Đứa bé đó được trả lại cho ông như bằng chứng cuối cùng chấm dứt mối tình oan nghiệt giữa hai con người khốn nạn của hai gia đình mang nhiều thù hận. Ông Xiêm chết chân tại chỗ, bần thần nhìn đống máu chảy thành một vệt dài ở trên hiên, rồi lại hướng ánh mắt run rẩy lên cao như để tìm kiếm một câu trả lời trong cơn giả biến. Người ta mời một bà lang lùn về chữa trị cho Oanh ngay trong đêm hôm ấy, nhưng cũng buộc bà lang phải giữ kín chuyện này vì chưa ai biết. Nhưng người ta chỉ chữa được những vết thương về thể xác, còn tâm hồn thì không bao giờ. Oanh vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhiều lúc cứ làm nhảm nói chuyện một mình, làm những người trong gia đình đôi khi phải ứa nước mắt vì thương xót. Bà Diêm từ hôm đó không còn ngủ với chồng vì đã hận ông, đã gây ra bi kịch này, khiến con gái của bà phải hóa điên hóa dại. Bà chuyển sang nằm cùng với Oanh, bỏ lại chiếc bàn viết rồi thay vào đó là một chiếc giường nhỏ kê gần cửa sổ. Kể từ giờ về sau, bà tự hứa với lòng mình là từ nay sẽ luôn theo sát cô, vì Oanh có thể tự tử chết theo đứa con trong cơn điên loạn. Bà nhìn hình ảnh tiêu tụy của con gái mình mà đứt từng khúc ruột. Cô gái xinh đẹp ngày nào giờ trở nên xác xơ khủng khiếp, như mắc một vài chứng bệnh nan y không có thuốc chữa. Oanh giờ đây chỉ ở trên giường trong căn buồng ngủ tối tăm, hay nói đúng hơn là cô bị giam lỏng trong chính căn phòng của mình mà không đi đâu cả. Khuôn mặt bần thần tái xanh vì mất máu, ánh mắt của cô còn không bình thường, nó cứ dại đi, đục lờ nhờ như là đôi đồng tử của một con cá chết. Căn buồng nơi Oanh giam mình bao phủ một không khí tăng tóc ngút trời đã chìm dần vào cõi chết. Đêm hôm ấy đang thiêu thiêu ngủ ở trên giường, bà Xiêm nằm nghiêng người hướng mặt ra ngoài cửa sổ, thì bỗng nhiên ngồi nhòm dậy, dõi mắt nhìn ra ngoài sân. Bà vừa nghe thấy ở bên ngoài có tiếng xích sắt khuôn lên xoang xoảng, như con chó nhà ai lồng xích, kéo lê bên vệ đường. Bà Xiêm biết đó không phải là chó của bà, bởi con vện cứ tối là sẽ được thả ra để trông nhà chứ không bao giờ xích lại. Nhưng là một điều là bình thường con vện nhà ông bà dữ lắm, chỉ cần một con khác bén mảng chiếc cầm là nó đã gầm gừ sủa lên. Thế mà hôm nay con vật kia còn kéo lê cả một đoạn xích vào sân mà con vện nhà bà không kêu lên xua đuổi. Nhưng chó nào mà vào được nhà, bởi nếu nó muốn chạy vào sân thì ít nhất cũng phải đi qua cổng. Chẳng lẽ tối nay con bếp không cài then khóa cổng chăng? Bà Xiêm ngồi dậy, cô dõi mắt nhìn định khua chân tay tìm dép rồi mò ra ngoài cổng, nhưng mà khoảng sân mờ tối bị lũy tre già rũ xuống che phủ, càng khiến cho bóng trăng nhàn nhạt không chiếu đến nơi. Giữa màn đêm đặc quánh làng bảng hơi sương, tiếng xích sắt vẫn khua lên xoang xoảng, càng khiến cho bóng tối trở nên dị thường kinh hãi. Ấy vậy mà sao dường như chỉ có mình bà Xiêm nghe thấy, bao nhiêu người trong nhà kể cả cô con gái điên của bà cũng không hề hay biết. Bà nhau mắt cố nhìn rồi lên tiếng khẽ gọi. Vện, con vện đâu? Nhưng đáp lại lời của bà không phải là tiếng chó sủa như thường lệ, mà chỉ có âm thanh ư ử phát ra rên rỉ từ cuống họng. Bà bật người đứng thẳng lên chiếc giường tre kê sắt vách. Tiếng liếp đàn kêu lên kéo kẹt hòa với âm thanh kỳ quái của con chó, khiến cho bóng tối càng ghê sợ. Ánh mắt của bà hướng xuống sân thì cũng đụng trúng ngay phải một đôi mắt khác đang nhìn lại. Đôi mắt đó là của con vện, nhìn lên hiện rõ một tia cầu cứu. Toàn thân của nó run lên lẩy bẩy, cái đuôi cụp lại giấu giữa hai chân sau. Con chó nổi tiếng dữ dằn của ông bà hôm nay gặp phải cái gì mà lại sợ hãi đến vậy? Cái miệng của nó há lớn như là muốn sủa, nhưng lại chỉ phát ra âm thanh rên rỉ như cầu cứu. Một lần nữa nó đưa mắt nhìn bà rồi ngoảnh đầu thật nhanh về phía cổng. Bà Xiêm kinh hãi trông theo từng phản ứng lạ của con vện. Cho đến lúc nó nhìn ra ngoài cổng, bà cũng nhìn theo. Nhưng dĩ nhiên chẳng có gì ngoài một màn đêm đen đặc. Và tiếng xích loàng xoàng thỉnh thoảng vẫn kêu lên như đang kéo lê trên nền đất. Càng lúc thì tiếng xích sắt lại đến càng gần. Con vện hình như không kiềm chế được hốt hoảng vùng bỏ chạy. Bà Xiêm cũng kinh hãi tái người. Âm thanh chát chúa của kim loại va vào nhau rất gần, như là xoáy bên tai, mà bà đâu có nhìn thấy gì trước mặt. Bà choáng váng vịn tay vào chấn xong, miệng run rẩy hỏi: "À, ai đây? Ai ở ngoài sân đó?" Nhưng dĩ nhiên là không có tiếng trả lời, chỉ có mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net